Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 76, ta, Quý Lê, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Lộ Tầm nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ, hầu kiếm đồng nữ là cái quỷ gì, hắn ở trong lòng nói, ta cũng không phải là Quan Âm Bồ Tát, bên cạnh còn muốn cùng một đôi đồng tử đồng nữ. Hơn nữa ngươi kia là hầu kiếm sao? Ta xem ngươi là nghĩ thị tẩm. Lộ Tầm không phải cái gì Liễu Hạ Huệ. Hắn cũng biết Quý Lê đối với chính mình vừa thấy đã yêu. Tốt, a là thấy sắc khởi ý. Nhưng tiểu nha đầu này vẫn là cái vị thành niên. Mới 16 tuổi, Lộ Tầm đối nàng tạm thời thí điểm ý nghĩ đều không có. Hắn kiếp trước cũng là chơi đến bay lên người. Vừa xuyên qua thời điểm không liền nói nha, vốn dĩ vào lúc ban đêm còn có hai vị bạn gái trước nghĩ đến tìm hắn hợp lại tới. Ai, chờ một chút, ta sẽ không là bị rủa chết a. Tóm lại, cho dù là chèo thuyền không cần mái chèo hắn, trong lòng cũng là có chính mình chuẩn tắc, dù sao vị thành niên tuyệt đối không được. Trước tiên làm muội muội nuôi. Đến nỗi thu nàng làm hầu kiếm đồng nữ đi, cũng không có gì tất yếu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lộ Tầm vẫn là đem này thối muội muội làm bạn tốt đối đãi. Muốn nàng gọi mình là tiểu sư thúc tổ, cũng bất quá là cảm thấy này quả hồng mềm rất tốt bóp. Xúc cảm đặc biệt bổng, nhịn không được liền muốn khi dễ mấy lần, nhưng cuối cùng nàng là Lộ Tầm đi vào thế giới này sau nhận biết người đầu tiên. Hắn cũng từ đầu đến cuối nhớ rõ tại nhập tông trước. Này ngốc nữ coi là Lộ Tầm thiên phú rất kém cỏi, sợ hắn sẽ chịu khi dễ. Còn lời thề son sắt cam đoan ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Lời ngầm chính là ta sẽ đem hết toàn lực che chở ngươi. Bởi vậy Lộ Tầm cũng sẽ che chở nàng. Hắn theo trên băng ghế đá đứng lên, đi tới Quý Lê bên cạnh. Hắn thân cao trọn, Quý Lê loại trừ thân thể nơi nào đó bên ngoài, kỳ thật xem như tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Sở dĩ hắn so Quý Lê cao hơn cỡ nào, hầu kiếm đồng nữ, không nhất thiết phải thế. Lộ Tầm cười nói, Quý Lê vẫn như cũ cúi đầu, trong lòng có chút tiểu thất vọng, nhưng là rất nhanh. Nàng liền cảm giác đầu mình có chút trầm xuống, có một cái đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Lộ Tầm chính cười nhìn nàng, nói, về sau không có những người khác thời điểm không cần gọi ta tiểu sư thúc tổ. Hắn cảm thấy Quý Lê, nhất định có thể cảm nhận được huynh trưởng của hắn chi lực. Tựa như muội muội của hắn Lộ Du. Ngoài miệng nói xong không thích bị hắn vỗ đầu, nhưng thân thể lại thành thật. Lộ Tầm cũng không biết đến là Quý Lê trong lòng phảng phất có được một đài bắp rang cơ, cùng hắn ở chung một chỗ thời điểm nó liền sẽ ùm ụp rung động, mà bị hắn vừa nói như thế sau đó nhẹ nhàng vỗ, thế giới của nàng bành đến một tiếng liền nổ tung. Hôm nay Thanh Lĩnh thành thật rất náo nhiệt, có chim chóc đang líu ríu gọi, có hàng lang gào to âm thanh, liền tòa tửu lâu này trong hơi say rượu khách uống rượu. Tiếng nói chuyện đều thực vang dội, tại này một mảnh huyên náo bên trong, Quý Lê chỉ nghe được chính mình kia như sấm nhịp tim. Độ thiện cảm cộng một, Lộ Tầm nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Quý Lê. Lấy kinh nghiệm của hắn, sao có thể không biết là tình huống như thế nào? Xem ra nàng cũng không có cảm nhận được quá nhiều huynh trưởng chi lực. Tương phản còn nhỏ hươu đi loạn, bất quá cũng dễ giải quyết. Quý Lê, làm ta nhìn xem ngươi gần nhất tu vi có hay không tinh tiến. Lộ Tầm đột nhiên nói, ai? Quý Lê mộng một chút, như thế nào đột nhiên liền so tài? Bây giờ Quý Lê tự nhiên không phải Lộ Tầm đối thủ. Hắn ra tay còn thật nặng, đem nàng đánh ngã trên mặt đất 3 lần, biểu lộ ra chính mình thô lỗ. Ăn bùn đi ngươi, Lộ Tầm trong lòng thoải mái cười to. chỉ là nàng bị chính mình hất tung ở mặt đất lúc. Cái kia có thể liên tục nhộn nhạo mười mấy đợt nơi nào đó. Liền xem như Lộ Tâm cũng rất khó hoàn toàn tĩnh tâm. Hơn nữa dù là như thế, Quý Lê đối với hắn độ thiện cảm lăng là không có hạ xuống một phân một hào. Được rồi, về sau có cơ hội lại hung hăng quất roi ngươi. Lộ Tâm ở trong lòng quyết định, hắn cũng không biết, Quý Lê từ nhỏ luyện võ, không ít bị cha hắn đánh. Khi còn bé không hiểu chuyện, lớn một chút về sau mới hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ bị lão tử đánh dù sao cũng so bị ngoại nhân đánh muốn tốt. Nàng tin tưởng Lộ Tâm cũng là tại đốc thúc nàng tu hành. Lần này hành hung, duy nhất chặt đứt là Quý Lê viên kia muốn tìm cơ hội dạ tập Lộ Tâm trái tim. Cố gắng tu luyện đi Quý Lê. Nàng nói với mình, cùng lắm thì về sau tu vi nghịch thiên, trực tiếp dùng sức mạnh. Mặc dù hắn tu luyện giống như nhanh hơn chính mình, ai mặc kệ, dù sao vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Trở về phòng sau, Lộ Tâm tự nhiên không biết ngốc nữ Quý Lê ở trong lòng lập được cỡ nào rộng lớn chí hướng. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào nghiên cứu một chút chính mình gần nhất giải tỏa một ít chức năng mới. Hắn mở ra sư đồ hệ thống, hầu kiếm đồng tử mạc quan cơ thình lình trong góc. A, chướng điểm kinh nghiệm rồi. Lộ Tâm tại sư đồ hệ thống trong có thể nhìn thấy mạc quan cơ nhân vật đẳng cấp. Thậm chí còn có thể nhìn thấy kinh nghiệm của hắn điều. Hắn lúc trước tuyên bố cho mạc quan cơ nhiệm vụ đều là không mang theo điểm kinh nghiệm. Sở dĩ hắn hẳn là tại bên ngoài làm cái gì điểm kinh nghiệm phong phú tiểu nhiệm vụ. Không hổ là thiên mệnh Âu Hoàng, hình người cá chép, nhận nhiệm vụ hiệu suất còn rất cao. Hắn đẳng cấp mỗi thăng cấp 1, Lộ Tâm hẳn là liền sẽ có một tiểu bút điểm kinh nghiệm nhập chướng. Xem như sư đồ trong hệ thống đưa cho ban thưởng. Cái này cơ chế là cổ vũ người chơi già dặn kinh nghiệm mang mới người chơi. Ấn lý thuyết hẳn là muốn đến cấp 30 về sau mới có thể mở ra mới đúng. Nhưng có lẽ bởi vì chính mình đồng thời còn là cái NPC. Sở dĩ không hiểu ra sao trước thời gian mở ra. Tất nhiên, chính mình có lẽ là thẻ đến cái gì bác cũng khó nói. Ồ, như vậy, có phải hay không đại biểu cho ta có thể đem mỗi ngày phát nhiệm vụ điểm kinh nghiệm hạn mức dùng tại mạc quan cơ thân thượng, làm hắn thăng cấp, sau đó dựa vào sư đồ hệ thống trở lại mớm chính ta. T, này không phải liền là trong truyền thuyết tẩy kinh nghiệm sao? Lộ Tâm chuẩn bị đến lúc đó cầm mạc quan cơ thí nghiệm một chút. Nhìn xem cái này ý nghĩ có thể thực hiện hay không? Chỉ tiếc thu đồ danh ngạch là có hạn, chỉ có 10 cái người chơi danh ngạch, mà còn chờ đồ đệ đẳng cấp đến 10 cấp, sư phụ cũng liền không có điểm kinh nghiệm cầm. Dù là thật có thể tẩy kinh nghiệm, cũng chỉ là trò chơi giai đoạn trước hữu dụng mà thôi. Tuy nói cái này để người ta cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng có thể tắm bao nhiêu là bao nhiêu, dù sao cũng so không có cường. Như vậy xem ra lời nói, ngược lại là muốn nhiều ra ngoài dạo chơi, nhìn xem còn có hay không cái gì hạt giống tốt. Lộ Tâm ở trong lòng nói, dù sao hắn mỗi ngày điểm kinh nghiệm hạn mức cũng có hạn. Dù là nghĩ bồi dưỡng người chơi, cũng vô pháp đại lượng bồi dưỡng, muốn tuyển chọn một ít có tiền đồ mới được. Kiếp trước những cái kia danh khí rất lớn game thủ chuyên nghiệp là tốt nhất lựa chọn. Đây cũng là hắn lúc trước nghĩ đến thanh lĩnh thành mục đích ôm cây đợi thỏ. Game thủ chuyên nghiệp nhóm kinh nghiệm lão đạo, thăng cấp lại nhanh, phía sau lại có đại công hội hoặc là nghề nghiệp câu lạc bộ duy trì. Dù là Lộ Tâm điểm kinh nghiệm hạn mức không đủ, nhân ra chính mình cũng sẽ đi điên cuồng làm nhiệm vụ nha. Tính toán ngày, hai ngày nay hẳn là liền sẽ có đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ cho nhà mình thủ tịch người chơi thấu lộ phí, để cho bọn họ tới thành phố lớn thăm dò một chút. Dù sao nhất lưu công hội cùng câu lạc bộ phân phối đến nội chắc danh ngạch sẽ không quá ít. Mấy trong đó đo người chơi thấu một thấu, rất nhanh liền có thể cung cấp một hai người đi thành phố lớn mở mang tầm mắt. Đối bọn hắn tới nói đây cũng là hy sinh cần thiết. Dù sao muốn lấy công hội cùng câu lạc bộ tương lai phát triển thành trước. Sở dĩ, ngày mai bắt đầu liền có thể nhiều ra cửa đi dạo một chút. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hôm sau, hắn một buổi sáng sớm liền một mình ra cửa, chọn rau hẹ đi lạc tương đương, làm hắn cảm giác kinh ngạc chính là chất lượng tốt người chơi không có đụng tới, ngược lại là đụng phải một vị tương lai thành tựu nghịch thiên NPC. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.